cười bên tai cô. Cô gái ngốc, chiều nay Ngự Tứ đã bị Dung Kim đưa ra khỏi nhà rồi. Giờ không biết là đang vui vẻ ở trong nhà em gái nào rồi chăng? Anh nói cái gì? Cô Duyên nóng ruột, dùng sức nắm chặt cánh tay hắn ta. Anh nói là Ngự Tứ không có ở nhà, tiểu tiện nhân Kim Dung kia là cố ý hại em. Em xem, cô ta đã ngắt tổng nguồn điện đèn đường rồi. Cô càng giãy giụa, cánh tay Ngự Hàn càng giữ chặt. Nghĩ đến ánh mắt trước đây Ngự Hàn nhìn cô, giờ lại ngửi thấy mùi rượu trên người hắn ta, trong lòng Cố Duyên dường như hiểu ra hắn ta đang muốn làm gì. Trong lòng không khỏi sợ hãi, nỗi sợ hãi so với khi nãy giờ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ở cái nơi quỷ quái này, cho dù Ngự Hàn muốn làm gì cô cũng chẳng có sức mà chống đối, không có sức mà cầu cứu. Anh cả, anh không nên như vậy. Anh thế nào? Anh có lòng tốt đưa em ra ngoài kìa, tắt lửa tối đèn, một mình em không thể ra ngoài. Em xem anh có tốt hay không. Anh vừa nghe Linh Lung nói em tới đây tìm Ngự Tứ, anh liền tới đây cứu em. Em... Ngự Hàn nói rồi đẩy cô đến trước một cây khô to lớn, dùng thân mình khống chế cô, không cho cô chạy. Nụ cười nguy hiểm lại mờ ám. Cô Duyên gấp đến mức la lên. Anh cả, anh tự trọng chút, anh còn như vậy tôi sẽ gọi người đó. Em vẫn là đừng kêu thì tốt hơn, không có ai nghe thấy đâu. Cho dù là có nghe thấy cũng chẳng có người tới cứu em đâu. Cha vẫn còn đang tham gia bữa tiệc của khách hàng. Duyên Duyên, thật ra anh không hề muốn làm tổn thương tới em. Em chỉ cần cho anh ôm một cái là được rồi. Ôm xong anh sẽ lập tức đưa em về. Ngự Hàn nói xong liền thực sự ôm lấy cô vào lòng. Chỉ là ôm thôi, một nửa sức nặng đè lên người cô. Anh tránh ra. Cố Duyên cắn một cái vào đầu vai hắn. Ngự Hàn bị cắn đau, hô lên một tiếng như bị điện giật rời khỏi người cô. Cố Duyên nhanh chóng lui về phía sau, thân núp sau thân cây, hổn hển mắng hắn. Ngự Hàn, anh còn có chút đạo đức nào không? Anh nhìn cái bộ dạng kinh tởm này của anh xem, tôi... Cô nói gì? Ánh mắt Ngự Hàn nhuộm một màu hung ác, bước lên kéo cô từ sau cái cây, ngã nhoài xuống đất. Vẫn may, mặt đất đều là lá cây cỏ, cô Duyên ngã cũng không bị đau quá. Tuy nhiên đây là nhà họ Ngự, về lý mà nói thì Ngự Hàn sẽ không dám làm gì cô. Nhưng cô vẫn rất lo lắng, bởi vì hắn ta đã uống rượu. Cô là cái thá gì? Cô cho rằng tôi thực sự thích cô sao? Con gái đẹp hơn cô đầy đường, tôi chỉ là muốn thử xem phụ nữ có thai thì có cảm giác gì thôi. Ngự Hàn trừng mắt nhìn xuống cô, nói xong quỳ xuống, dùng một tay giật cổ áo cô ra, không hề để ý đến tiếng kêu của Cố Duyên. Tôi vẫn chưa bao giờ thử qua phụ nữ có thai, chắc chắn là sẽ rất thú vị. Hắn thật là rất tức giận. Ngay cả đến Ngự Tứ, một đứa ngốc nghếch bẩn thỉu mà cô cũng có thể ngày ngày cười với nó, chăm sóc nó cẩn thận từng chút một. Nhưng đối với hắn, cậu cả nhà họ Ngự có quyền có thế từ xưa đến nay, không ai dám đối mặt như vậy mà cô dám nói hắn kinh tởm. Vậy thì hắn sẽ cho cô biết thế nào là kinh tởm, để giải mối hận trong lòng. Cố Duyên bị hắn đẩy ngã xuống đất, sau lưng là thảm cỏ lạnh ngắt, cúc áo đã bị rơi ra, cảm giác lạnh thấu xương dâng lên, khó chịu, xấu hổ và giận dữ. Mỗi một cảm giác đâm vào tim đều như chí mạng, mà sự giãy giụa của cô lại có vẻ như vô lực. Cô bắt đầu đã thậm chí dùng ngữ điệu đáng thương để cầu xin hắn ta, cầu xin hắn ta tha cho mình. Nhưng Ngự Hàn lại không hề có ý thả cô ra, thân thể nặng nề thậm chí đã áp xuống. Cô thậm chí thà rằng cả đời này sẽ không mở mắt ra nữa, không cần tỉnh lại nữa. Đột nhiên cảm nhận được trọng lượng trên cơ thể biến mất, cùng lúc đó cô nghe thấy tiếng hét đau khổ của Ngự Hàn lẫn tiếng đánh đập nặng nề. Cố Duyên mở mắt ra, nhìn thấy hắn nhếch nhác ngồi một bên, còn bên cạnh là Ngự Tứ với bộ mặt giận dữ. Ngự Tứ lại có thể là Ngự Tứ? Anh không phải là bị Kim Dung đưa ra ngoài rồi sao? Anh không phải là ghét cô, không thèm để ý tới cô nữa sao? Cô xoay người, run rẩy, con người ôm lấy thân mình, chỉ hận không thể lập tức chết đi. Mà Ngự Hàn dường như cũng không ngờ Ngự Tứ lại đột nhiên lại đến. Hắn ta kinh ngạc, thẹn quá hóa giận, hét lên với Ngự Tứ. Ngự Tứ, mày dám đạp tao? Mày không muốn sống rồi đúng không? Mày... Lời của Ngự Hàn còn chưa dứt, Ngự Tứ đã nhào tới, trong tay lại cầm một con dao, đâm xuống hắn. Ngự Hàn sợ hãi lăn người tránh dao. Sau đó con dao tiếp tục lao theo chân hắn, máu tuôn ra như chảy. Đau đớn ùa đến, hắn cảm giác chân của mình như bị hỏng rồi. Trên mặt Cố Duyên dính một chút máu của Ngự Hàn, cô cảm nhận được một trận buồn nôn, không thể trụ được nữa, trong đầu trống rỗng, dần dần ngất đi. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu cô là Ngự Tứ mặt hầm hầm tức giận, dường như muốn giết chết luôn Ngự Hàn. Ngự Tứ từ trước đến nay luôn ngốc nghếch lương thiện, luôn bị bắt nạt, lại có lúc hung tàn như thế, cô thật sự kinh ngạc. Trong khi ngủ một giấc dài, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, cô bị Ngự Hàn ức hiếp, Ngự Tứ cầm dao giết chết Ngự Hàn. Sau đó Ngự Tứ nói với cô, ai dám có ý đồ làm tổn thương em thì người đó phải chết. Giấc mơ này thực sự dọa người, Cố Duyên bị nó dọa tỉnh giấc. Khi cô mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc mới nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Ngự Tứ chẳng hề quan tâm đến thế, Ngự Tứ sẽ không hung ác như thế, Ngự Hàn cũng sẽ không chết. Trong phòng đèn sáng, bốn phía lại yên tĩnh, cũng không biết là đã mấy giờ rồi. Mọi chuyện sau vườn lại hiện về trong cô. Sự xâm hại của Ngự Hàn, sự xuất hiện đột ngột của Ngự Tứ, đến tột cùng về sau đã xảy ra chuyện gì? Cố Duyên đột nhiên ý thức được mọi chuyện, hai tay nhanh chóng xoa lên phần bụng. Vẫn may đứa bé vẫn còn là tốt rồi. Mợ hai, mợ tỉnh rồi. Bên giường truyền đến lời nói áy náy của Linh Lung. Cô nghiêng đầu nhìn sang, chạm phải ánh mắt thân thiết lại áy náy của Linh Lung. Mợ hai, mợ muốn ăn chút gì không? Linh Lung cho rằng chuyện này vì cô nhát gan nên mới hại Cố Duyên, suýt chút nữa bị Ngự Hàn xâm hại. Vì thế thái độ của cô đối với Cố Duyên lại càng kiên nhẫn và chu đáo hơn. Cố Duyên lắc đầu, cô hiện tại không muốn ăn gì hết, bởi vì nhớ đến chuyện đã xảy ra cô lại bắt đầu run lên. Cậu cả đâu? Âm thanh khàn khàn cô hỏi. Linh Lung cho rằng cô đã nhắc đến Ngự Hàn là muốn biết hắn ta rốt cuộc có bị phạt hay không. Cô nhẹ nhàng trấn an nói, mở hai, cậu cả mặc dù không chết nhưng vết thương lại rất nghiêm trọng, mấy cái gân chân đều bị đứt. Cố Duyên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hiển nhiên là đang nằm mơ. Ngự Hàn không hề bị Ngự Tứ giết chết, Ngự Tứ cũng không mang tội giết người. Cậu hai thì sao? Cô lại hỏi. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu cô rốt cuộc là thật hay giả đây? Nét mặt hung ác của Ngự Tứ, sự hung ác trước nay chưa từng có. Linh Lung nghiêng người sang, chỉ Ngự Tứ đang nằm ngủ say bên ghế sofa. Cậu hai không sao cả, còn sớm đã ngủ trên ghế sofa rồi, là cậu ý đưa cô trở về từ sau vườn. Quả nhiên là Ngự Tứ cứu cô, đáy lòng có quá nhiều câu hỏi. Ngự Tứ trở về lúc nào? Ngự Tứ sao lại biết cô bị lừa ra sau vườn? Sao lại xuất hiện đúng lúc như thế? Nhìn khuôn mặt anh ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Và anh khi hung ác liều mạng ở sau vườn thực sự là một trời một vực. Xem ra anh cũng không hẳn là hoàn toàn không quan tâm tới cô. May là có anh. Cậu hai trở về từ khi nào? Mợ đi không lâu sau, cô Mộng Châu đưa cậu ấy trở về. Không ai biết được cậu rời nhà từ lúc nào. Thật kỳ quái. Cố Duyên cười cười, có gì kỳ quái đâu. Xem ra Ngự Hàn không hề lừa cô. Ngự Tứ từ sớm đã bị Kim Dung lừa ra ngoài rồi. Làm như vậy chẳng qua là muốn làm cô xảy ra chút chuyện ngoài vườn sau. Cô Mộng Châu nói với cậu hai vốn định ở chỗ cô ấy, không nghĩ tới trời vừa chập tối, cậu hai lại không muốn đi nữa, vừa khóc vừa làm loạn, không còn cách nào khác, đành đưa cậu trở về. Linh Lung mỉm cười nói, mợ hai, cậu hai với mợ đúng là có thần giao cách cảm ạ. Cố Duyên nhìn thoáng qua Ngự Tứ trong giấc mơ, cô khổ sở cười, thật là như thế sao? Từ trước đến nay cô không hề tin thần giao cách cảm. Mợ hai, em đã làm chút đồ ăn cho mợ, Linh Lung nói rồi đi ra ngoài. Cố Duyên vốn là muốn gọi cô lại, nhưng lại toàn thân khó chịu, đến sức lực để nói to cũng không có, chỉ đành để cô đi. Lung Linh đi rồi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Bầu không khí tĩnh lặng làm cô không làm chủ được, bắt đầu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra vườn sau, nghĩ đến bộ mặt đáng sợ của Ngự Hàn. Thân thể nặng nề, còn không hề khách khí, sờ vào trong áo cô. Da gà của cô bắt đầu dựng lên, hai tay nhanh chóng ôm lấy đầu, phát ra hơi thở đau khổ. Cơn ác mộng này khi nào mới có thể biến mất khỏi đầu cô đây? Cô cố gắng để tiếng khóc không phát ra âm thanh, nhưng Ngữ Thứ vẫn bị âm thanh nhỏ bé, đau khổ làm cho tỉnh giấc. Khi cô bỏ hai tay ra khỏi đầu, mở mắt ra nhìn thấy Ngữ Tứ đang ngốc nghếch nhìn cô. Nếu như đổi lại là trước đây, Ngữ Tứ thấy cô đau lòng nhất định sẽ nói lời hay ý đẹp để cô vui lòng. Nhưng lần này anh lại chỉ ngốc nghếch nhìn cô, không có bất kỳ lời nói và hành động gì. Từ khi hai người ở chung tới nay, vẫn luôn là cô Duyên đóng vai người chị chăm sóc anh, bảo vệ anh. Khóc trước mặt anh, cô sẽ cảm thấy rất lúng túng. Bây giờ như thế, chậm rãi ngừng khóc, từ từ lau nước mắt, nỗi buồn trong lòng thế nào cũng không thể bình phục lại được. Cô Duyên lau nước mũi, ánh mắt trong suốt nhìn Ngữ Tứ. Có thể ôm tôi một cái không? Ngữ Tứ theo bản năng lùi về sau một bước, do dự mãi sau đó leo lên giường, nằm bên cạnh cô. Nằm lâu như vậy, trong chăn cũng không ấm chút nào, chân của cô cũng lạnh. Cô từ từ quay người, tay vòng lấy eo, ghé mặt sát vào ngực anh. Nằm trong vòng tay ấm áp như này, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, lại một lần nữa rơi lệ. Thực sự không muốn sống nữa, cô nghẹn ngào nói ra câu này. Từ sau khi gả vào nhà họ Ngự, nỗi đau của cô chưa từng ngưng lại. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, chỉ là một người con gái bình thường, tại sao lại bắt cô chịu đựng nhiều như thế? Ngự Tứ chần chừ đưa cánh tay ôm lấy cô, để cho cô dựa gần hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Cô Duyên ghé vào trong ngực của anh khóc một lúc lâu, đến nỗi làm ướt áo của anh mới ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại đã không thấy Ngữ Tứ, trong chăn vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là vừa mới rời đi. Cửa phòng tắm đang đóng, có tiếng nước truyền ra. Cô Duyên sờ sờ mặt, có lẽ là tối hôm qua khóc nhiều quá rồi. Cô ngồi dậy chuẩn bị rời giường, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bước đến cửa phòng, vừa nghe ra thì là Kim Dung đến rồi. Chỉ có cô ta mới sáng sớm đã đi giày cao gót chạy lung tung. Cửa phòng bị đẩy ra, người đi vào quả nhiên là Kim Dung, theo phía sau là bà Hai. Kim Dung vừa vào cửa liền chỉ cô Duyên ồn ào. Mẹ, con đã sớm nói cho mẹ là người phụ nữ này đang quyến rũ Ngự Hàn. Mẹ còn không tin, bây giờ mẹ tin con rồi chứ? Mẹ xem người phụ nữ này, rõ ràng là cô ta quyến rũ Ngự Hàn trước, mà còn không biết xấu hổ ở đây giả bộ đáng thương chứ. Cố Duyên nhíu mày, vô cùng tức giận. Dám vu khống ăn không nói có, đây là sự sỉ nhục đến mức độ nào chứ? Chị Dung, mời cô ra ngoài. Cố Duyên lạnh lùng ra lệnh tiễn khách. Tại sao tôi phải ra ngoài? Không đòi được công bằng cho Ngự Hàn, tôi sẽ không tha cho cô. Kim Dung nói khoác mà không biết ngượng. Vậy cô muốn thế nào? Nhận lỗi với Ngự Hàn? Cố Duyên bật cười. Người ngang ngược vô lý như này đúng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Xin lỗi Ngự Hàn, người bị hại rõ ràng là cô, thiếu chút nữa là bị tên quỷ phong lưu đó hại rồi. Quan sát Kim Dung và bà Hai một lúc, Cố Duyên cuối cùng đã hiểu. Họ đến đây kiện cáo trước, bóp méo sự thật để che giấu cho Ngự Hàn chăng? Chị dâu, chị không cần ở đây tốn công che giấu làm gì. Cô cười, biểu cảm trên mặt vô cùng giễu cợt. Chồng chị là người như thế nào, hôm qua đã làm xấu chuyện gì, trong lòng anh ta tự hiểu rõ, mọi người đều rõ. Còn về chị nói tôi dụ anh ta, chị quá coi trọng anh ta, cũng là đánh giá quá cao sở thích của tôi rồi. Loại sinh vật này tôi chỉ nhìn cũng cảm thấy kinh tởm rồi. Nếu như chị thích hắn đến thế, phiền chị sau này trông coi kỹ một chút, đừng để anh ta chạy khắp nơi động dục. Cô nói gì? Cô nói ai kinh tởm? Kim Dung cố tình nói to tiếng lên, liếc mắt về phía bà Hai, thấy sắc mặt bà ta vẫn đang dần dần tối lại mà đắc ý. Cố Duyên không nói gì, chỉ cười nhạt. Những lời như thế cô không cần phải nói lần thứ hai. Ngự Tứ từ trong phòng tắm đi ra, trên quần áo và trên mặt đều là nước. Anh luôn như thế, chỉ là tắm rửa mặt thôi cũng có thể làm ướt hết cả người. Cố Duyên đang định nói với anh trong tủ quần áo có khăn khô thì đột nhiên bước đến trước mặt cô, thẳng tay tát cô. Cố Duyên đã sớm nghĩ đến việc bà Hai sẽ ra tay. Cô nhắm mắt lại, bàn tay bà Hai đã hạ xuống nhưng không phải đánh lên người cô. Một tiếng bịch, mở mắt ra liền nhìn thấy Ngự Tứ vẻ mặt đau khổ đang ngồi dưới giường. Một bên đang ôm lấy chỗ bị đánh, một bên thì bày ra cái bộ mặt đau đớn, tủi hờn kêu lên. Mẹ Hai! Ngự Tứ, cậu tránh ra cho tôi! Bà Hai tức đến mức toàn thân run rẩy. Nếu không phải Ngự Tứ nhanh chóng bước đến nhận lấy cái tát, mặt Cố Duyên chắc chắn đã đỏ ửng lên. Mẹ hai, mẹ không được đánh cô ấy. Ngự Tứ nhìn về phía bà hai bằng ánh mắt van xin. Ngự Tứ, cậu quên là cô ta đối xử với cậu như thế nào rồi sao? Kim Dung hổn hển nhìn anh. Cha nói không được ức hiếp cô ấy. Bây giờ là cô ta đang ức hiếp cậu. Ngự Tứ gục đầu xuống nhưng lại không tránh ra. Bà hai hít một hơi dài, nghiến răng nghiến lợi nói với Cố Duyên. Nếu như Ngự Hàn không đứng dậy được, thì tao sẽ cho một nhà ba người nhà mày chết không có chỗ chôn. Một nhà ba người là chỉ Ngự Tứ và con của cô sao? Cô Duyên nghĩ chắc chắn là thế. Ngự Tứ đánh gãy chân Ngự Hàn, muốn đứng lên được e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà bà hai chỉ có mỗi đứa con này, làm sao bà ta có thể chịu được chứ? Điều khiến bà ta lo lắng nhất, tuy rằng bà không bằng lòng chấp nhận điều này, nhưng Ngự Hàn thực sự là đã làm ra việc mất thể diện. Mà Ngự Tứ lại là một đứa thần kinh có vấn đề. Bị nó đâm hai nhát, Ngự Hàn chỉ có thể cam chịu số phận, ngậm bồ hòn làm ngơ. Ngay cả ông Ngự cũng tức giận không thèm để ý đến sống chết của Ngự Hàn, còn hung hăng khiển trách hắn. Tối qua, chỉ là bà ta tức giận mà đánh Ngự Tứ một cái. Không ngờ ông Ngự lại thay Ngự Tứ đòi lại một cái. Không được chút giận lên Ngự Hàn, bà ta còn có thể làm gì chứ? Ngoài việc chút giận lên Cố Duyên, bà còn có thể làm gì? Việc này đều là do Ngự Hàn tự làm tự chịu, mong mẹ làm rõ phải trái. Cố Duyên từ tốn nói, không hề sợ hãi. Cho dù là có xúc phạm cô đi chăng nữa, đó cũng là do cô quyến rũ nó trước, không đến nỗi bị trừng phạt nặng như thế. Cố Duyên, cô đừng cho rằng lão gia dung túng cho cô, cô có thể muốn làm gì thì làm. Đến tôi cô cũng dám nhảy lên đầu. Chờ sinh con rồi, tôi sẽ xem cô còn có thể tỏ vẻ gì. Bà hai buông xuống câu này, liền quay người, bước nhanh ra khỏi phòng Cố Duyên. Kim Dung cũng nhanh chóng rời đi theo sau. Trong lòng cô cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cố Duyên thở một hơi, ngước mắt, xem xét đầu của Ngự Tứ nói, có đau không? Ngự Tứ lắc đầu, không lên tiếng. Cố Duyên chỉ cười, ngược lại an ủi anh. Anh đừng lo lắng, sự thật không đáng sợ như bà ta nói đâu. Ngự Tứ sẽ lo lắng sao? Đúng là nhìn không ra. Bà hai tức giận hừng hực đi ra khỏi phòng Cố Duyên, quay về phòng ngủ, bà ta khóc, miệng phát ra tiếng khóc ư ư. Gả vào nhà họ Ngự đã mấy năm, lần đầu tiên Kim Dung thấy bà hai khóc đau lòng như thế. Bà hai từ trước đến nay luôn lạnh lùng cao quý, lại có thể khóc, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cô ta đi sau bà hai, an ủi lấy lòng. Mẹ, mẹ đừng lo, Ngự Hàn sẽ không sao đâu. Có thể khỏi hay không, trong lòng bà ta đều biết. Cũng nghe không vào tai những lời an ủi của Kim Dung, bà ta nghiến răng, dữ tợn gằn ra một câu. Ngự Tứ, sẽ có một ngày tao cho mày chết không có chỗ chôn. Bệnh của cậu ấy mới khỏi không bao lâu, Kim Dung nhắc nhở bà ta. Nghe thấy lời nhắc nhở của Kim Dung, lòng bà ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Không sai, cho dù ông Ngự có bảo vệ cô thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Sẽ có một ngày cô sẽ chết trong tay bà ta. Mà ngày này đã cách không xa lắm. Trải qua 2 ngày điều trị, bác sĩ rốt cuộc cũng thông báo chân của Ngự Hàn cả đời sẽ không khỏi được. Ngự Hàn không thể chấp nhận được sự thật. Những người khác trong nhà họ Ngự cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Cố Duyên không đến bệnh viện thăm Ngự Hàn, nhưng nghe thấy tiếng khóc điên cuồng của bà hai, cô cũng hiểu ra vấn đề rồi. Bộ dạng mất hồn này của bà hai lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà hai, trong lòng không kìm được cảm thấy thông cảm cho bà ta. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ. Cho dù là có lòng lang dạ sói đến thế nào đi chăng nữa, thì bà ta cũng có một mặt yếu đuối. Linh Lung nhắc nhỏ bên tai Cố Duyên. Mở hai, nghe nói cậu cả làm loạn ở trong bệnh viện, không cách nào chấp nhận việc mình bị tàn phế. Bà hai cũng đã suy sụp rồi. Mợ vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Cô lo lắng bà hai điên lên sẽ làm hại đến Cố Duyên. Suy cho cùng thì người bà hai mắng chửi đều là cô. Ông Ngự cũng nói với Ngự Tứ đang ngồi ở trên ghế sofa. Ngự Tứ, con đưa Duyên Duyên về phòng nghỉ ngơi đi. Lông mày ông Ngự nhíu lại, cũng không biết là lo lắng cho vết thương của Ngự Hàn hay là lo lắng cho cái thế cục trước mắt này. Từ đầu đến cuối, ông chưa hề nói một lời nào. Ngự Tứ nghe lời đứng lên, đi tới bên Cố Duyên, dìu tay cô đi lên phòng. Cố Duyên vốn cũng không muốn tiếp tục ở dưới tầng 1, không muốn nhìn thấy hình bóng vừa đáng ghét lại vừa đáng thương của bà Hai. Cô gật đầu, quay người đi lên tầng. Vừa lúc đó bà Hai xông lên, vừa khóc vừa kêu nắm lấy áo của cô. Họ Cố kia, chính là cô đã hại Ngự Hàn đến mức này. Cô sẽ chết không được yên. Tại sao cô không chết đi? Cố Duyên lạnh lùng gạt tay bà ta ra khỏi mình, liếc nhìn. Bà không cần trù tôi. Tôi cũng không tin những thứ đó. Ai đúng ai sai trong lòng bà rõ nhất. Ngự Hàn bị tàn phế chưa chắc đã là chuyện không tốt. Ít nhất về sau sẽ có nhiều cô gái thoát khỏi bàn tay tàn độc của anh ta. Cô, tôi phải giết cô. Bà Hai nhào lên trước định đánh cô. Tay vừa giơ lên thì bị Ngự Tứ đẩy ra. Ngự Tứ nhìn bộ dạng phẫn nộ của bà ta, ngập ngừng nói. Mẹ Hai, mẹ không nên tức giận. Cố Duyên quay người đi lên tầng. Tình cảnh trước mặt quá hỗn loạn. Để an toàn, vẫn là tránh đi là tốt hơn. Miệng nói mạnh, nhưng thật ra trong lòng có chút sợ hãi. Suy cho cùng thì bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Bà Hai điên cuồng đạp vào chân Ngự Tứ một cái. Mày cút ra cho tao. Kêu gào xong còn đẩy anh một cái, xông lên đến chỗ Cố Duyên. Bộ dạng không bắt được cô thì không thôi. Kim Dung thì ra vẻ đuổi theo kéo bà Hai lại. Nhất thời trên cầu thang trở nên rất ồn ào náo nhiệt. Kim Dung kéo bà Hai, giọng quan tâm khuyên nhủ. Mẹ, mẹ đừng kích động. Giết Duyên Duyên cũng không phải là cách. Không thể giải quyết được vấn đề ạ. Ngầm tìm cơ hội xô vào vai Cố Duyên. Vốn dĩ là muốn lấy cớ để Cố Duyên bị vướng chân bà Hai, đứng không vững mà ngã. Cả người nhanh chóng lùi về phía sau. A, tiếng hét của Cố Duyên vang lên khắp phòng khách. Sau đó Ngự Tứ lập tức phản ứng nhanh chóng, dùng tay vòng lấy eo của cô, kéo cô trở lại. Đương nhiên Kim Dung sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô ta lại ra tay lần nữa, bởi vì cơ thể Cố Duyên quá nặng, lại còn bị đẩy ngã về người của Ngự Tứ. Ngự Tứ cuối cùng cũng không thể ứng phó được cái nguy hiểm tiếp theo này, trượt tay nắm lấy cầu thang ngã xuống dưới tầng. Trước khi ngã xuống, anh đã cố gắng dùng sức lực cuối cùng đẩy Cố Duyên đến chỗ tay vịn cầu thang để cô có cơ hội tự bảo vệ mình. Âm thanh nặng nề vang lên, Ngự Tứ nằm trên sàn nhà. Bốn phía truyền đến những tiếng hô khẽ. Ba người trên cầu thang lặng người, cuối cùng cũng nhận thức ra, cô vội vàng quay người chạy xuống tầng. Ngự Tứ! Cố Duyên chân tay luống cuống ngồi xổm xuống bên cạnh Ngự Tứ, nhìn Ngự Tứ bị ngã toàn thân co quắp, ho không ra hơi, dọa cô một trận hết hồn, không biết phải làm gì cho phải. Cô quay người hét lớn. Nhanh đi gọi bác sĩ Trung đến, nhanh lên. À không, nhanh gọi xe cứu thương. Người làm kịp thời phản ứng, nhanh chóng chạy đi. Cố Duyên nắm lấy tay Ngự Tứ, nước mắt chảy xuống. Ngự Tứ, anh có sao không? Đừng dọa em chứ. Nhìn có vẻ nghiêm trọng, rất đau. Nếu như không phải bị thương nghiêm trọng thì sao anh lại đau đến mức không nói ra lời nào chứ? Đây đều là vì cứu cô, vì cô. Lau khô nước mắt, cô nức nở hỏi. Anh sao rồi? Rốt cuộc là thế nào rồi? Sao lại không nói lời nào? Ngự Tứ vẫn không nói gì. Đôi mắt vốn đang trợn tròn, dần dần nhắm lại. Cuối cùng nhắm hẳn lại, hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, trái tim Cố Duyên tan nát. Đứa ngốc trước nay luôn mắng cô, rồi lại vì cứu cô mà ngã từ tầng trên đi xuống. Bảo cô tiếp nhận thế nào đây? Rất nhanh sau đó xe cứu thương tới, nhanh chóng đưa Ngự Tứ đi. Trong nhà chốc lát yên lặng như tờ. Kim Dung chột dạ, trốn ở phía sau bà Hai. Bà Hai thì mặt dại ra, con trai bà ta còn đang ở trong bệnh viện. Sống chết của Ngự Tứ bà ta mới không thèm quan tâm. Ông Ngự nhắm mắt khẽ than một tiếng, mở mắt trừng bà ta. Đây chính là kết quả bà mong muốn sao? Cho dù Ngự Tứ ngã chết, chân của Ngự Hàn có thể khỏi được hay sao? Bà bắt buộc phải làm cho nhà họ Ngự tuyệt tử tuyệt tôn mới được hay sao? Ngự Hàn, Ngự Tứ hiện tại đều ở trong bệnh viện. Nếu như chân của con trai tôi bị hủy, các người đừng mong có thể sống tốt. Bà Hai hung dữ ném ra một câu đó, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, tinh thần thẫn thờ. Ngự Tứ được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Cố Duyên ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, một mình cô độc. Cô không biết rốt cuộc Ngự Tứ bị thương đến mức nào, bác sĩ cũng không nói với cô, chỉ là chuẩn đoán mức độ nội thương, bởi vì chân tay anh không hề có vấn đề gì. 2 tiếng sau, Ngự Tứ được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng bệnh. Cố Duyên chờ không kịp liền hỏi bác sĩ vết thương của Ngự Tứ. Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói: trước mắt không thấy vết thương đáng ngại nào do ngã, nhưng mà tôi cho rằng bệnh nhân bị hôn mê là do khi ngã động đến vết thương cũ. Vết thương cũ có dấu hiệu tái phát. Cái gì? Vết thương cũ? Cố Duyên nghi hoặc. Từ trước đến nay cô không hề biết Ngự Tứ đã bị thương khi nào. Vết thương gần tim, bị vũ khí sắc nhọn hay đồ gì đó tương tự như đâm từ phía sau. Ngoài miệng vết thương đã bị chảy máu, cô không biết sao? Cô Duyên lắc đầu, cô thật sự không biết. Vết thương này bị khoảng thời gian nào ạ? Đúng lúc đó, cô Duyên đột nhiên cảm giác có người kéo tay cô, cúi đầu thì là Ngự Tứ. Bất ngờ Ngự Tứ rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc. Ngự Tứ, anh tỉnh rồi, muốn uống nước sao? Cô Duyên vui mừng nắm lấy tay anh, ngồi bên mép giường quan sát anh. Ngự Tứ gật đầu, cô lại đứng yên đi rót nước, rót xong lấy ống nước cho anh uống. Bác sĩ bảo cô: chị à, nhớ cho bệnh nhân uống nhiều nước, tạm thời chỉ ăn cháo. Chúng tôi sẽ chú ý quan sát tình hình của bệnh nhân, có chuyện gì có thể đến quầy y tá tìm y tá giúp đỡ. Giờ tôi đi làm việc trước. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi ra ngoài. Cô Duyên đút nước cho Ngự Tứ uống xong, liền bỏ cốc xuống nói: cho em xem vết thương của anh. Ngự Tứ vốn dĩ đang nằm ngủ, nghe thấy cô nói muốn xem vết thương, lập tức lắc đầu, cầm chăn đắp kín người. Cố Duyên bó tay, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi: anh đừng như thế mà, em xem một chút thôi. Ngự Tứ vẫn lắc đầu. Cố Duyên không thể làm gì khác hơn là đổi giọng: vậy anh cho em biết anh bị thương khi nào, bị thương ở đâu? Cô thật ồn ào, tôi không cần cô ở đây. Ngự Tứ thẳng thừng nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên bộ dạng phiền phức. Anh lại như thế rồi, chán ghét cô, chống đối, không quan tâm đến cô. Cô Duyên chỉ là muốn biết trong một tháng mình không ở đây, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị thương nặng đến thế thôi. Nhưng mà Ngự Hàn lại không muốn nhận sự quan tâm của cô. Anh thà nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhìn sắc mặt vẫn còn trắng nhợt của anh, cô Duyên biết anh vẫn rất khó chịu, chỉ đành bỏ qua không dò hỏi nữa. Ông Ngự đi vào nhìn cố Duyên hỏi: Ngự Tứ thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Cô từ trên mép giường đứng lên, cũng nhìn về Ngự Tứ. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, sau vài ngày sẽ khỏi. Ừ, thế thì tốt. Ông Ngự lại nhìn Ngự Tứ một lát, nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, lúc quay người đi ra ngoài nói với cô Duyên: Duyên Duyên, con ra ngoài với cha một lát. Ông Ngự nói xong liền đi ra ngoài. Cô Duyên nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đóng lại, không biết ông Ngự gọi cô ra ngoài có chuyện gì. Chẳng lẽ cũng giống như bà Hai, vì việc của Ngự Hàn mà mắng cô một trận sao? Cô chần chừ đi theo ra ngoài. Ông Ngự đứng ở góc cầu thang ngoài đầu phòng bệnh, cắp tay sau lưng, quay ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Cô Duyên đứng phía sau ông, ngập ngừng mở miệng: cha, cha tìm con có chuyện gì sao? Ông Ngự không hề nhìn Ngự Tứ một lát, cũng không hỏi nhiều về bệnh tình của anh. Ông rốt cục quan tâm Ngự Tứ chút nào không? Trong ánh mắt ông, Ngự Tứ không có chút địa vị nào sao? Chỉ vì đầu óc anh có vấn đề sao? Ông Ngự ngước mắt lên nhìn trời thở dài, quay người nhìn chăm chú cô: sự việc này là do Ngự Hàn không đúng, hy vọng con không trách nó. Mà mẹ hai con cũng là do vết thương của Ngự Hàn mà tuyệt vọng, cũng đừng trách tội bà ấy, tha thứ cho họ đi, được chứ? Cô Duyên không hiểu vì sao ông Ngự lại đột nhiên nói như thế. Nếu cô tha thứ thì sao, mà không tha thứ thì sao? Tha thứ hay không tha thứ thì liên quan gì? Để chuyện này nhanh chóng qua đi, cô Duyên cũng không nghĩ nhiều việc có tha thứ cho mẹ con họ hay không, gật đầu: con tha thứ cho họ, con hy vọng họ sau này sẽ chú ý đến những hành động và lời nói của mình. Ông Ngự thở phào nhẹ nhõm gật đầu: con yên tâm, về sau cha sẽ quản lý tốt bọn họ. Vậy chuyện này đến đây kết thúc, không được nói những lời làm tổn thương đến Ngự Hàn nữa, cũng không được nói chuyện này với người khác. Suy cho cùng, đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, đúng không? Thì ra đây mới là mục đích ông quan tâm đến việc này. Điều ông quan tâm chỉ là danh dự của Ngự Hàn mà thôi. Lòng cô chợt lạnh đi.